Bảo bối thiên tài anh nhớ em, chương 73, chương ngoại truyện 1 nhị thiếu gia Lâm Thiên Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau tại Seoul, Hàn Quốc, khu biệt thự Lâm gia, một tiểu tử đáng yêu đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đen láy không ngừng. Nhìn vào nào hình iPad, khuôn mặt hoàn mỹ tới từng góc cạnh, thừa hưởng vẻ đẹp từ ba và mẹ cộng thêm chút bẩm sinh, tiểu tử này thật yêu nghiệt. Đôi môi nhỏ đôi lúc nhếch lên, Lâm Thiên Bảo, nhị thiếu gia nhà họ Lâm. Nếu anh trai Lâm Hàn Phong, nổi bật với sức hút lạnh lùng như cái tên thì Lâm Thiên Bảo mang một vẻ lãnh tử hấp dẫn, hắn bước xuống nhà, vừa hay gặp đúng Oan gia ngõ hẹp. Lâm Thiên Bảo và Lâm Hàn Thiên quả thực, rất hợp nhau với khó nói, ở nhiều điểm lại vô cùng tương đồng đến việc chỉ cần nháy mắt cũng đủ hiểu đối phương nhưng đôi. Lúc cũng khiến hắn, điên người, Lâm Hàn Thiên ngồi xuống, ôm Bảo Bảo vào lòng, Lâm Thiên Bảo, mới sáng ra con đã lại chơi game. Nếu mẹ biết được sẽ hầm con với khoai tây đấy. Còn không, ba không nói, làm sao mẹ biết được. Chưa chắc mẹ ngủ đã dậy. Sao con biết, hắn chau mày nhìn Lâm Thiên Bảo. Nhưng thằng bé không hề nhìn cậu lấy một lần mà chỉ tập trung vào những chiến thuật trên màn hình. Nhìn ba rất phấn khích, Lâm Hàn Thiên chết sững. Con trai thứ hai của hắn có một biệt, tài rất đặc biệt đó là giết người không cần vũ khí. Chẳng hạn như vậy, Lâm Hàn Thiên cũng đủ chết Lâm Sàn. Nhưng không, phải chỉ một mình hắn là nạn nhân mà Hoàng Minh Vũ hay thậm chí là anh vợ Hoàng Diệp Hàn cũng chịu nhiều cay cú. Ngoài ra, bộ não của Lâm Thiên Bảo cũng không phải dạng vừa. Quá khứ, chuyện kể rằng, một ngày đẹp trời vô cùng, đứa bé trong bụng cô liền lập tức đòi ra ngoài. Trước cửa phòng sinh, phu quân vô cùng lo lắng đi tới. Đi lui, bên ghế chờ, một cậu bé im lặng, chỉ mấy cô y tá là... Nhìn papa đại nhân cười mỉm khiến Lâm Hàn Phong nhíu mày khó. Chịu lên tiếng, ba, đây không phải là sàn diễn thời trang. Vừa hay, lúc đó cánh cửa mở, cô y tá bế hoàng tử bé vừa chào. Đời, hắn nhìn Bảo Bảo trong tay cô y tá, miệng mở một nụ cười chết người làm cô ta suýt. Đánh rơi mất con người ta nếu, không được ai đó tận tình nhắc nhở. Cẩn thận, em cháu còn chưa thừa hưởng tài sản. Cô y tá đen mặt nhìn Phong, nhưng nào dám làm gì ai bảo người. Kia sinh ra đã quyền lực từ trên xuống dưới như vậy. Cô được, chuyển về phòng bệnh bình thường, Lâm Hàn Thiên có vẻ rất vui. Dù là đứa con thứ hai nhưng lần sinh Phong, cô chỉ có một. Mình, vì vậy đây được xem là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Mình làm ba thật sự, thằng bé nằm trong người ba vô cùng ngoan, ngoãn, chỉ vận động tay chân chút xíu, đạp đạp vào áo tay bé xíu sờ sờ vào papa đại nhân. Hắn không quên chia sẻ niềm vui. Với Hàn Phong nhưng đáp lại là sự thờ ơ rất vô tình. Ba sẽ điêu đứng vì nó đấy. Ngay sau câu nói đó thì Lâm Hàn Phong hứng thẳng một cái cốc khá. Đau vào đầu, cậu ngồi bên giường, nhìn Bảo Bảo nào trong vòng. Vậy cô ngủ rất ngoan, em mệt không? Một chút, cô nói, hình như con hơi thừa thì phải. Lâm Hàn Phong thở dài đúng chất ông cụ non. Sao được chứ, Hàn Phong chúng ta là một gia đình. Phải nói lại, sau này, Hàn Thiên quả thật rất khâm phục tài tiên. Đoán của Lâm Hàn Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thiên Bảo thật sự làm cậu điêu đứng, mấy lần hại cậu bị đuổi ra khỏi phòng. Một lần khi Bảo Bảo hỏi cậu một câu vô cùng thật lòng. Papa thích ăn thịt ai nhất, ý nói muốn ăn thịt nào nhất, hắn lập tức buột miệng, mẹ con, cứ ngỡ là lời hỏi ngu ngơ của trẻ con, ai ngờ tiểu Bảo Bảo ở nhà liền mách phu nhân. Hậu quả thì, cậu vừa về đến nhà, liền nhận được lệnh cấm vận bị phạt tại nhà lao phòng làm. Việc hại thân cậu đêm đó không tài nào ngủ được, bấy giờ, Lâm Hàn Thiên nói nhận ra, khi thiếu một ai đó thì khó có thể ngủ được. Một lần khác, Lâm Thiên Bảo đáng yêu lôi mẹ vào, phòng bắt mẹ kể chuyện ai ngờ lại giở trò, mặc dù trước, đó đã hứa rất ngọt ngào rằng, Daddy yêu quý, con chỉ mượn mami một tiếng thôi, điều đó làm lòng thương con của vị cha ngây thơ rộng lượng. Kết quả, nhóc khóa cửa lại, đã thế còn cất toàn bộ chìa khóa vào. Phòng, nằng nặc đòi mẹ ngủ cùng, Lâm Hàn Thiên lúc đó chỉ hận không thể phá tan cửa phòng cướp vợ. Quay lại thực tại, con không thích ngủ với mẹ sao? Không thích, thằng bé thẳng thắn, tại sao? Thiên kinh ngạc, tại ba, chẳng phải ba cảm thấy rất phiền, nhân lúc con ngủ thường bế con về phòng. Là ba sợ con không thoải mái, đấu tranh bao lâu nay, Lâm Hàn Thiên bắt đầu hình thành khả năng phản biện vô cùng có lý trước con trai. Không phải là ba không thoải mái sao? Hết nói nổi, đủ rồi, nếu Lâm Hàn Thiên tiếp tục cuộc đấu khẩu, này thì không biết sẽ ra sao, tốt nhất là chấm dứt, tại đây, ngày Giáng sinh, cả hai gia đình Lâm Hàn Thiên và Hoàng Minh Vũ mà đầu sỏ chính. là hai đại soái ca ngay lập tức tống ra ngoài những bảo bảo của mình sang nhà ông anh ế ẩm Hoàng Diệp Hàn. Ông anh đáng kính của cô ngày noen vô cùng muốn ngủ nướng và đang ngủ rất ngon lành thì chuông cửa kêu lên như muốn đập nhà đến nơi làm. Hoàng Diệp Hàn bực tức ra mở cửa nếu không muốn hàng xóm chửi, nhưng khi cửa vừa mở thì Hoàng Diệp Hàn suýt đột quỵ. Đến nơi, bác diễn viên, tất cả ùa vào nhà, tổng cộng 2 nam 1 nữ. Hoàng Diệp Hàn lập tức mặt biến sắc gọi điện cho những kẻ gây ra. Các chú đừng nghĩ là vì bác chưa có gấu nên bắt làm bảo mẫu cho mấy cô chú. Vâng, vì nghĩ anh noen buồn nên bọn em liền gửi thiên sứ đáng yêu sang nhà cho anh đỡ buồn. Ác quỷ đội lốt thiên sứ thì có. Thôi, em cúp máy. Hoàng Diệp Hàn cau mày nhìn ba thiên sứ đang quậy phá tông trời nhà mình. Hàn Phong đâu, anh ấy chắc đang tu luyện. Lâm Thiên Bảo nói, đừng nghịch nữa, bác không muốn dính xịt căng đan đâu. Bác dính nhiều rồi nên dính thêm một ít cũng không sao. Bác, là phải rất may mắn mới được dính xịt căng đan nhờ cháu đấy. Người đau lòng nhất trong ngày trọng đại này là ai? Cuộc đời Hoàng, Diệp Hàn chưa bao giờ phải trải qua một đêm noen kinh khủng đến như thế. Một ngày nghỉ, Lâm Thiên Bảo tung tuyệt chiêu nịnh nọt đòi ba mẹ bằng được đến Wonderland. Mặc dù nhóc đã đến đây vô số lần nhưng bắt cóc được ba mẹ và anh trai Lâm Hàn Phong lại là một dịp hiếm gặp. Trên xe, Lâm Thiên Bảo không ngừng náo loạn. Mẹ đã bao giờ được đi Wonderland chưa? Còn hỏi lúc nhỏ ấy, không phải bây giờ. Chưa, mẹ thật bất hạnh ba nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật con không hiểu tại sao ba lại lấy một người phụ nữ bất hạnh như mẹ chưa? Nếu không có mẹ thì có con chắc. Cô trừng mắt nhìn Lâm Thiên Bảo, vốn được Lâm Hàn Thiên cưng chiều nên không coi ai ra gì. Bà à, mẹ có một tuổi thơ dữ dội, còn tuổi thơ của em là một quả bom nguyên tử nổ chậm. Anh, ổn quá, Lâm Hàn Thiên cho mày nhìn ba mẹ con đang gây náo loạn qua gương. Chắc ba tối qua không làm ăn được gì. Lâm Thiên Bảo buột miệng, công viên giải trí Wonderland, rất nhiều người, đẹp đến mê hồn, thật không hổ danh là công viên thứ hai thế giới. Vừa xuống xe, Lâm Thiên Bảo đã nheo mắt nhìn quanh như vệ tinh trinh thám. Con định làm thần thám sao? IQ của con đã đủ làm thần thám rồi mẹ yêu, mẹ không cần khen. Lâm Thiên Bảo nhìn cô, nhướng mày. Con rất kiêu ngạo, có bằng ba và anh Phong không? Mẹ cũng không biết nữa. Cô lắc đầu, vậy là con chưa kiêu ngạo bằng mẹ rồi. Con, vì mẹ đẹp mà, mẹ có quyền kiêu ngạo, mẹ nhỉ? Lâm Thiên Bảo cầm lấy tay cô, mắt long lanh. Con, cô nhất thời cảm động đến muốn rơi lệ. Thì, mùi nịnh nọt do ai bắn ra đấy bà à? Lâm Hàn Phong cau mày. Anh dám, Lâm Thiên Bảo trừng mắt, phá kế hoạch của em. Kế hoạch gì? Im, không được cho ba biết. Ba đâu rồi? Lâm Thiên Bảo nhìn quanh. Ba đi cất xe, đêm nay, mẹ sẽ ngủ với em. Anh không được mách ba đâu đấy. Anh dám hé miệng, em lập tức gài bom trong phòng anh. Con dám, một giọng trầm vang lên. Lâm Thiên Bảo nhăn mặt như khỉ ăn ớt, kế hoạch đã đổ vỡ nên kế hoạch cần phải đổi. Ba, ý con muốn nói là, à, ba rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời, cấm nịnh hót, hắn cúi xuống bế bảo bảo, nhưng rõ là ba rất đẹp trai, tuyệt luôn, chiêu thức nịnh bợ papa luôn được Lâm Thiên Bảo áp dụng thành công do đó nên cậu nhóc luôn được trọng thưởng, bị phạt liền truyền. Thành cưng chiều, tuy vậy, độ phá phách của thằng bé thì không ai không thừa nhận. Có lẽ chỉ thiếu giấy chứng nhận của chính phủ, gia đình làm cô vô cùng nhức đầu, một khi ba tên đàn ông trong nhà liên minh thì lập tức cô liền bị bắt nạt. Nếu nói Lâm Hàn Phong quá côn thì Lâm Thiên Bảo lại tồn tại rất nhiều mặt, lúc lạnh lúc nóng, lúc lại cả nóng cả lạnh, khiến cô muốn đập đầu chết. Hiện tại Lâm Thiên Bảo vô cùng hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi, thử mấy trò chơi mới và tiện thể kéo luôn ông anh lạnh lùng. Cô cầm tay Thiên bước đi bên nhau dưới một màu xanh tuyệt đẹp, cỏ mịn nâng chân hai người. Chợt một chiếc lá rơi xuống khẽ đáp đầu hắn, đậu vào mái tóc đen không muốn rời. Cô nhìn Lâm, Hàn Thiên cười, 10 năm, hai người bên nhau đã 10 năm, trải qua bao giông tố trên biển cuối cùng cũng đáp bến hạnh phúc. Cô nhón chân, định lấy chiếc lá trên đầu hắn xuống. Nhưng chiếc lá như vẫn cứng đầu, không nỡ luyến tiếc rời khỏi mùi hương. Nam tính, thời gian càng dài, tình yêu của hai người càng sâu. Đậm càng yêu hơn, Thiên cười ôm lấy cô, hơi đỡ người cô lên. Những ngón tay cầm chiếc lá phong màu đỏ, giơ ra trước mặt. Hắn, miệng vẫn cười, nụ cười đẹp hơn nắng sớm, còn hắn, vẫn, ôm lấy cô, mắt nhìn lên gương mặt thanh tú, 10 năm nay hình như em vẫn còn quá bé thì phải. Còn anh hình như thì là, cô nói, anh mặt nào cũng tốt lên, nhưng anh vẫn cảm thấy về phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, diện giường chiếu thì chỉ mới đạt một trình độ rất thấp. Sao, cô nhăn mặt, anh mà mới trình độ thấp thì thử hỏi ai sẽ là trình độ cao. Cô thầm nghĩ, mặt em không nên nhăn như vậy, sẽ rất khó coi, hắn thì thầm vào tai cô cuối cùng cũng phì cười. Lâm Hàn Thiên cúi xuống, mau chóng tìm làn môi mềm mại. Nhưng, cảnh báo cảnh nóng, nơi này còn có trẻ em chưa đủ tuổi, trưởng thành, ba mẹ đúng là nơi nào cũng có thể biến thẳng, tình yêu bất diệt, giọng nói quá đỗi quen thuộc, quen đến, phát cáu, hắn vùi mặt vào hõm vai cô, rốt cuộc có phải là con do anh sinh ra không? Hắn đau khổ đến muốn rơi lệ, lại một lần nữa, cô cười trên nỗi đau của ai đó. Vì chuẩn bị cho ngày Halloween nên Wonderland thu hút bởi trò chơi. Rất đắt khách quái vật trong đêm. Nhìn cách bày trí bên ngoài đã đủ kinh sợ, đến nhiều người lớn còn không dám vào huống, gì trẻ con, xong, hôm nay Wonderland gặp phải một đối thủ đáng gờm, chuyên gia phá phách Lâm Thiên Bảo. Vừa nhìn thấy tấm, biển quảng cáo liền lập tức lôi cả nhà, nặng nặc đòi vào. Bằng được, trước quán kem, Lâm Hàn Thiên bắt chéo chân nhìn cậu con trai thứ hai đang xoay như trong chóng tìm đủ lý do. Ba, bảo bối thật sự rất yêu ba, con thật sự muốn vào. Không, nguy hiểm, không nguy hiểm thật mà. Ba, con hứa sẽ ra đây an toàn không rơi một cọng tóc. Chưa đủ thuyết phục, Lâm Thiên Bảo tức giận, lại ngồi bên cô, lấy thìa đâm liên tiếp vào trong. Ly kem không có tội, nhưng với em nó có tội, còn phạm tội rất nặng. Thiên nhìn Lâm Thiên Bảo chỉ biết cười trước bộ dạng giận cá chém. Thớt, Lâm Thiên Bảo lập tức đẩy ly kem nhão như cháo, nhào vào lòng Thiên, mặt xịt xuống. Con giận sao, nhất quyết không trả lời. Được rồi, ba đầu hàng con, đi mua vé xe, thằng bé nhìn hắn, nhẻ miệng cười. Con biết mà, trước quầy vé, người bán vé nhìn Thiên, anh muốn mua mấy vé? Hai vé, Lâm Thiên Bảo lên tiếng. Ba nghĩ chỉ mình con, hắn chau mày, ba, con cũng mẹ lôi ông anh băng giá đi cùng, để lâu ngày anh ấy mốc mất, xin hỏi cậu bé này bao nhiêu tuổi? Ba tuổi, hắn đáp, vậy thì không thể, chúng tôi sợ, ông chú dám động đến lòng tự trọng của Lâm Thiên Bảo. Thách, tức nhị thiếu gia, tôi sẽ phá tan ngôi nhà kia. Ông hãy đợi, đấy, Lâm Thiên Bảo trừng mắt nhìn lão chủ quầy vé rồi quay. Sang hùng hổ lôi Lâm Hàn Phong đi đến trước cánh cửa liền dừng. Lại, đừng nói với anh là em sợ, em mà sợ, em chỉ sợ anh không giữ nổi tim trong lồng ngực, tim anh bám rất chắc chỉ lo em tè ra quần, anh dám xúc phạm em, sao, mạnh miệng đã sợ rồi sao, gã chủ vé nhìn Lâm Thiên Bảo. Ông im miệng, Lâm Thiên Bảo hét lên làm tất cả những người xung quanh bắt đầu chú ý, đám đông dần tụ lại. Cô đến bên hắn, sao vậy, hôm nay Wonderland loạn mất, Thiên lắc đầu, cô khó hiểu nhìn Lâm Hàn Thiên, Lâm Thiên Bảo giơ ngoan trỏ chỉ thẳng vào mặt tên bán vé. Lâm Thiên Bảo hôm nay không phá ngôi nhà này thì toàn bộ tài sản thừa kế từ Lâm gia sẽ thuộc về ông. Tất cả ồ lên kinh ngạc, nhị thiếu gia mới 3 tuổi của boss lớn Lâm Hàn Thiên đang thách thức một món hời lớn với kẻ vô danh tiểu tốt kia. Lâm Hàn Thiên nhíu mày, anh chưa chia tài sản, camera được chiếu trên màn ảnh lớn, tất cả đều nhìn chăm chú không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dời như xem một bộ phim thế kỷ mà nhân vật chính là hai thiếu. Gia đáng yêu của dây cây, không thể hot hơn, cánh phóng viên nhận được tin liền ào tới, cách chương.